Mây khói ngang mi, chương 48, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện công phá Nhạn Kiều đã làm sĩ khí Ba Quân lên cao, mà bên kia Minh Quốc sau khi hay tin Sầm Lượng thất thủ, còn bị bêu đầu trên ngọn cờ Tuệ Quân thì trong kinh hỗn loạn, trong triều quan lớn quan bé bắt đầu vơ vét gom góp của cải tháo chạy trông cung Minh Đế vì thời gian dài chìm đắm trong trụy lạc, đầu óc mụ mị, thể xác vật vờ không khác gì một lão già chờ chết. Sầm Mị Cơ biết tin, trái hẳn với suy nghĩ của mọi người, à ta không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại nhỏ giọng bên tai dặn dò nô tỳ cận thân của à điều gì đó, nô tỳ vội vàng gật đầu rồi lui ra. À ta nhìn sắc trời trên cao, môi đỏ mộc nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Sau khi hạ thủ Nhạn Kiều, Tuệ Quân dưới sự chỉ huy tài tình của Chu Hạo Đế một đường hướng thẳng kinh đô của Minh Quốc là Phong Thành, trên đường tiến quân lần lượt đánh sập các doanh trại trọng yếu của Minh Quốc như Lý Độ Thành, Âm Sơn Thành, Viêm Tự Doanh, VVV. Mặc dù là tấn công nước địch nhưng Chu Hạo Đế vẫn ra lệnh cho quân lính hạn chế tổn hại đến dân chúng. Dân Minh Quốc thấy Chu Hạo Đế là một minh quân, thì cũng thuận theo, giúp đỡ Tuệ Quân rất nhiều như cung cấp thêm lương thực, dẫn đường, giới thiệu rõ địa hình phía trước. Trọng mắt họ Chu Hạo Đế là một hoàng đế tốt không như minh đế của bọn họ, suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc. Một số dân chúng đi theo Tuệ Quân càng ngưỡng mộ Chu Hạo Đế, ngoài sự anh minh trị quốc, điều binh khiển tướng còn vì bên cạnh có một nữ nhân vừa xinh đẹp, dịu dàng lại can đảm dám dấn thân nơi chiến trường. Vết thương này của ta là do đích thân từ một cô nương băng bó đó. Một binh lính nói, ta cũng vậy, hôm trước ta bị bệnh, cô nương đó còn hốt thuốc giúp ta. Chấm, binh sĩ khác nói, ta nghe nói cái công Nhạn Kiều là của từ một cô nương nghĩ ra, thật không hổ danh là đệ nhất tài nữ của Tuệ Quốc chúng ta mà. Chà, một cô nương vừa nhân hậu, lại thông minh, dịu dàng như vậy kiếm đâu ra chứ, cũng chỉ có cô nương như vậy mới xứng với hoàng thượng của chúng ta thôi. Một binh lính cảm thán. Nhưng hoàng thượng đã có hoàng hậu rồi, lại còn là nữ nhi của công thần, cháu của lão thần Tam Triều, đơn giản sao? Binh lính khác phản bác, sời thì thế nào? Hoàng thượng có tam cung lục viện, thêm từ một cô nương thì đã sao? Chưa nói, ta nghe nói hoàng hậu trước đây lại là người khờ khạo, có thể quản hậu cung chắc. Có thể giúp hoàng thượng khai chi tán diệp, binh sĩ kia tiếp tục nói. Các binh lính bắt đầu tụ năm tụ ba bàn bạc sôi nổi mà không biết ở một góc khuất nào đó, một bóng dáng áo trắng, tóc cài châm bạc, gương mặt tuy mang vẻ yêu ớt nhưng lúc này đây đôi môi lại kéo ra một nụ cười đắc ý. Bên này, binh lính trong doanh trại Chu Hạo Đế đang ăn mừng và chuẩn bị cho việc tiến vào Phong Thành thì bên trong cảnh Dương Cung, Mạc Tịnh Huyên đang đứng lặng lẽ trên hoàng thạc đài, mái tóc đen của nàng xõa dài, gió thổi làm vài sợi vươn trên gò má, ngón tay trắng thon khẽ miết chiếc nhẫn trên ngón vô danh bên tay trái của mình, hàng mi dài cong vút rũ xuống như muốn che đi rất nhiều tâm sự. Còn có cả rất nhiều nỗi buồn. Những tháng này, nàng vừa phải quản lý hậu cung, sau rèm cung từ mộc vạn quân xử lý triều chính, xem xét quốc khố, quân lương, đê điều, xu thuế, lại phải nghĩ đối sách khi mỗi lần Tuệ Quân gặp khó khăn, chưa kể đến chuyện của những thế lực bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến giờ đây, gương mặt mặc dù vẫn trắng nõn, ngọt ngào đã phủ lên một tầng mỏi mệt. Tiểu thư, Tiểu Nhu khẽ gọi, thế nào? Mạc Tịnh Huyên cũng không quay lại, hỏi. Muội đã hỏi rồi, hoàng thượng không có gửi thư về, các thư hàm đều là báo về tình hình hành quân thôi ạ, Tiểu Nhu trầm giọng nói rõ. Ta biết rồi, Mạc Tịnh Huyên nhẹ giọng nói. Tiểu thư, Tiểu Nhu lo lắng gọi. Không có gì, muội lui ra đi. Tiểu Nhu do dự nhìn Mạc Tịnh Huyên một chút rồi đi ra ngoài. Khi chỉ còn một mình, Mạc Tịnh Huyên mới thở dài, nàng trước đây vốn không phải là người như vậy. Chờ mong cái gì, vì yêu sao, tình yêu thật sự làm con người ta trở nên yếu đuối như vậy. Mạc Tịnh Huyên nghĩ mà không biết bất giác trên môi đang dương lên một nụ cười. Không biết là buồn quá hóa cười hay là nàng đang cười chính sự thay đổi của mình. Có vẻ như nàng có tâm sự, một âm thanh trầm ấm vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch quanh Mạc Tịnh Huyên. Một thân người thon dài, thân áo xanh đen, lưng mang đai bạc, mái tóc nâu nổi bật trên làn da trắng. Lữ Hàn thong dong đi về phía Mạc Tịnh Huyên, trên mặt hắn vẫn mang chút vẻ yêu thương làm người khác không hiểu được. Ta thật không biết nên khen võ công thái tử quá cao hay thuộc hạ trong cung quá vô dụng, để Bắc Sở thái tử ra vào nơi này như chỗ không người. Mạc Tịnh Huyên cười nhạt nói, nàng thật sự không hiểu, không phải hắn đã về Bắc Sở, sao giờ lại xuất hiện ở đây. Giữa lúc thế cục nước sôi lửa bỏng như bây giờ, hắn thật sự không quan tâm. Và quan trọng là hắn đến đây làm gì? Muốn bắt nàng sao? Nhưng hắn không giống con người sẽ hành động như vậy. Mặc dù trong lòng nàng phủ định, nhưng trong ống tay áo vẫn thủ sẵn ngân châm để phòng. Bất ngờ, Lữ Hàn liếc thấy hành động của nàng, vẻ yêu thương, mất mát trên mắt hắn hằng càng sâu. Nàng cho rằng hắn sẽ làm chuyện bất lợi với nàng sao? Đôi mắt màu xám cho của hắn thẳng tắp nhìn nàng, bạc môi dương lên một nụ cười chua chát. Lữ Hàn từ trong ngực áo, lấy ra một vật, hắn nhìn vật trên tay rồi đưa về phía Tịnh Nguyên. Nàng còn nhận ra không? Hắn khẽ hỏi. Mạc Tịnh Nguyên nhìn dải lụa màu xanh lục, quan sát có thể thấy nó đã khá cũ. Mày ngài hơi nhíu lại, nàng cảm thấy vật này rất quen, hình như nàng đã thấy ở đâu rồi. Nhất thời Mạc Tịnh Nguyên không thể nhớ ra, vẻ mặt nàng có vẻ khó chịu. Lữ Hàn thấy như thế chỉ nhìn nàng một cách ôn nhu, nhẹ giọng giải thích. 10 năm trước khi ta cùng Thúc Cửu đi chu du khắp nơi thì gặp phục kích ở giải đất phong của Tuệ Quốc. Hai chúng ta thất lạc nhau, ta lại bị thích khách truy sát, trọng thương rơi xuống vách núi. Cách chương.